Chào mừng các bạn đã đến với tập 2 của bộ truyện Tình yêu ngọt ngào của đôi tình nhân của tác giả Thanh Thanh. Câu chuyện kể về Hà My, một cô bé 17 tuổi xinh xắn. Ở lứa tuổi này đã bắt đầu có những rung động đầu đời. Và cô cũng có một mối tình với anh chàng khóa trên, tên Quân. Liệu rằng những tình cảm gà bông này có bền vững hay những anh chàng họ Sở tên Khanh chỉ thích chinh phục những cô gái trẻ và khi có được thứ họ muốn thì bỗng phủi bỏ luôn tình yêu. Đến khi nào thì Hà My sẽ tìm được tình yêu đích thực, biết nâng niu và trân trọng mình. Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Bước vào văn phòng đoàn, nhóm học sinh cá biệt lớp 12E đang cặm cụi ngồi viết bản tường trình. Thầy tổng phụ trách đứng bên và thao thao bất tuyệt. Đây là lần thứ bao nhiêu các chị phải viết bản tường trình rồi? Có muốn ra trường với cái học bạ đánh giá hạnh kiểm yếu kém không hả? Đây là trường học chứ có phải cái chợ đâu mà dăm ba bữa các chị lại đà đúm rồi gây sự. Nhìn cái gì, viết nhanh lên, ngày mai mời phụ huynh lên đây. Thầy ơi, chúng em biết lỗi rồi, thể tha cho chúng em. Đám người đó khi nãy ngủ ngáo là thế, nghe thầy tổng phụ trách mắng phạt do gọi phụ huynh lên gặp thì tự nhiên sợ hãi co rúm người lại. Biết sai thì phải sửa, đằng này tôi thấy các chị không hề biết lỗi lầm của mình ở đâu cả. Lần nào viết bản kiểm điểm cũng hứa sửa đổi, rồi kết cục thế nào? Các chị có muốn đi học nữa không? Năm nay năm cuối rồi, có muốn ra trường không? Hay tiếp tục học thêm một năm nữa? Em chào thầy ạ. Hà My và Linh đầu thanh cất lời. Thầy tổng phụ trách quay ra nói, hai bạn cũng ở đó viết bản tường trình. Vâng. Linh đưa ánh mắt quay qua một lượt đám người ngủ ngáo trước mặt, vẻ mặt thay thức khiến mấy người đó tức điên. Thôi Linh, tập trung viết bản tường trình rồi về lớp học, đừng gây sự nữa. Hà My thì thầm nhắc nhở, tôi mà thèm gây sự với mấy con điên này sao? Chúng nó nghĩ nó đủ sức để đấu với Linh, nằm mơ cũng không có cửa đâu. Sở ra chơi, Hà My với Linh ngồi thu lu một góc, thấy điện thoại trong bàn học rung lên, Hà My tò mò mở ra xem. Sáng nay đã xảy ra chuyện gì với em vậy, Hà My? Là tin nhắn của Mạnh Kiên. Không có gì đâu anh hạ. Anh có nghe qua mấy bạn lớp mình kể rồi, nhóm bạn nữ lớp 12E cố tình gây sự với em phải không? Chu mơ thuẫn nhỏ thôi hạ, đã giải quyết xong rồi anh. Anh thấy em khá hiền, ngoan và hiểu chuyện, chắc không phải là mâu thuẫn gì đó. Anh nghĩ em bị bắt nạt thì đúng hơn. Chuyện này liên quan đến anh đó. Sao lại liên quan đến anh? Hôm qua em và anh đi chơi, vô tình nhóm người đó nhìn thấy nên họ mới gây sự và kiếm chuyện với em. Chuyện đó đâu có liên quan gì. Trong nhóm đó có người thích anh, vừa mới về đây một thời gian thôi mà đã lọt vào mắt xanh của các em rồi. Hà My soạn tin với giọng điệu hờn dỗi. Chắc không phải đâu chứ, anh có bao giờ nói chuyện với mấy bạn đó đâu, sao có thể kiếm chuyện một cách vô lý như vậy được. Họ nói thế thì em cũng chỉ biết nghe vậy. Bây giờ anh có phải dạy không? Đạt anh dạy lớp 11A, em không sao chứ. Lại về mình gặp nhau được không? Để chiều được không ạ? Xảy ra chuyện sáng nay, mọi người đang chú ý đến em lắm. Chiều tan học xong, mình gặp nhau nhé. Cũng được, nói chuyện sau nha. 7 giờ tối, thầy cô Lan bày biện đồ ăn ngập bàn. Hà My hào hức ngồi xuống trước và ồn ào nói, bố mẹ ơi, con ăn trước rồi đi học thêm đây, mọi người ăn sau nha. Mấy giờ vào lớp hả con? Ăn nhiều một chút, lấy sức mà học. Ông Hoàng ngồi xem thời sự ở phòng khách, nhẹ nhàng nói vọng vào, 7:30 con vào lớp, con mời bố ăn cơm. Ừ, ăn trước đi, bố đợi mẹ con tắm xong rồi ăn củ luôn. Hôm nay bố không phải trực ạ. Tuần trước bố trực thông cả tuần, tuần này được đổi ca rồi, ở nhà sướng thật. Tối mai nhà mình đi ăn vịt quay Bắc Kinh đi bố, ở phố Trường Chinh mới khai trương tiệm vịt quay nổi tiếng lắm. Cũng được, tối mai con có lịch học gì không? Không ạ, con ăn xong rồi, con chuẩn bị đi học đây bố ạ. Ờ kìa, sao ăn qua loa một chút thế thôi à, vừa ăn đã xong rồi. Con ăn nhanh, sợ muộn học mà bố, lát nữa đói bụng Về nhà có lẽ ăn thêm. Ừ, đi đi, đi đường phải chú ý nhá, buổi tối nguy hiểm lắm. Con nhớ rồi ạ, con chào bố. Hà My chạy xe như bay trên đường, đến lớp học mới biết hôm nay cô giáo cho nghỉ vì cô bận tổ chức sinh nhật cho con trai. Mở nhóm lớp ra mới biết, cô nhắn tin từ trước nhưng cô không đọc. Thật là mất công sửa soạn quá mà. Lang thang trên đường phố một lát, Hà My chợt nảy ra suy nghĩ, hay là ghé qua phòng Kiên chơi. Cô thật sự tò mò về nơi ở của anh và cũng là muốn được gặp gỡ anh nhiều hơn. Nghĩ vậy, Hà My quay xe và chạy về hướng khu trọ tập thể của Kiên. Cổng không khóa, Hà My cứ thế chạy xe thẳng vào sân. Có phòng khóa cửa, phòng thì mở, phòng thì chốt bên trong. Thật sự không biết Kiên ở phòng nào. Hà My mở máy và nhắn tin cho Kiên. Anh đã làm gì thế? Anh đã ăn tối chưa? Anh đang soạn bài, em không đi học thêm hả? Kiên trả lời liền sau đó. Cô giáo bận nên em được nghỉ. Bây giờ em có phòng anh chơi được không? Bây giờ sao? Em đang ở đâu? Để anh qua đón em. Em đang ở khu trọ của anh rồi này. Thật không đấy? Sao không gọi điện cho anh? Kiên nói xong, anh chạy vội ra mở cửa. Thấy Hà My đang đứng dựa xe ở giữa sân. Kiên đưa tay ra vẫy vẫy. Hà My, phòng anh ở đây. Hà My mỉm cười bước lại gần. Cô ngó nghiêng vào trong phòng và quan sát. Phòng ở tạm thời nên không có gì cả, đừng che nhé. Hà My cởi giày và bước vào bên trong. Căn phòng khá sơ sài, có một chiếc giường ngủ, một bàn làm việc, một tủ nhựa treo quần áo. Bên trong là nhà vệ sinh khép kín, giản dị nhưng khá gọn gàng và ngăn nắp. Nhìn đèn sáng trên bàn làm việc, Hà My tò mò ngồi xuống xem. Giáo án của anh đây à? Nhìn không hiểu gì cả. Hiểu cái đó làm gì? Hiểu anh thôi là đủ rồi. Nói đoạn, Kiên thuận tay vặn chốt cửa và tiến về phía Hà My. Từ phía sau, anh cúi người và ôm Hà My thật chặt. Hương thơm nam tính từ cơ thể anh nhàn nhạt tỏa ra. Hà My vừa đẩy Kiên ra và nói. Ai thèm hiểu anh chứ? Anh tránh ra đi. Anh nhớ em mà, anh vẫn chưa quên được cảm giác chiều hôm qua khi ở gần em. Kiên thì thầm, cánh tay đã bắt đầu mơn man di chuyển lên thềm ngực của Hà My. Em đến đây chưa một lát để biết chỗ ở và xem anh sinh hoạt thế nào thôi. Anh đừng có làm bậy đấy nhé. Em giận thật, không có đùa. Vậy anh sẽ nghiêm túc. Kiên vừa làm ra bộ mặt nghiêm túc, anh buông Hà My ra và ngồi về phía giường. Em uống nước lọc không? Để anh rót. Nhà không có đồ uống gì cả, hay là mình đi ra ngoài uống nước nhé? Không cần đâu ạ, em không khát nước, em ngồi chơi một lát rồi về thôi. Không thấy Kiên nồng nhiệt nữa, Hà My lại cảm thấy hụt hẫng. Rời ánh mắt khỏi những trang giáo án, cô quay người lại và nhìn Kiên. Anh soạn bài tiếp đi, em đi về nhé. Vừa đến đây đã đòi về, em không muốn nói chuyện với anh nữa à? Anh soạn bài đi, em ngồi đây nói chuyện có được không? Hà My đứng dậy và nhường chỗ cho Kiên. Bất ngờ, anh kéo tay cô về phía mình. Mất đà, cả cơ thể Hà My ngồi gọn trong lòng Kiên. Gương mặt áp sát vào vòng ngực rắn chắc của anh. Cô nhẹ nhàng hít hảo hương thơm nam tính. Anh làm em giật mình đấy. Hà My thôi lên giọng nói nũng nịu. Vậy sao? Anh xin lỗi. Kiên cúi xuống và lấp đầy khoang miệng của Hà My bằng một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi tham lam đùa ghẹo ở bên trong thật lâu. Nụ hôn ấy khiến Hà My như tê dại. Cánh tay cô buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền và đón nhận những luồng cảm xúc mới lạ mà Kiên đem đến. Bàn tay Kiên mơn man thám thính trên da thịt trơn mịn của cô, lần cởi từng khuy áo. Hơi thở của Hà My gấp gáp hơn. Cô run rẩy cất lời. Đừng anh muốn được làm thế với em. Rời khỏi khu trọ của Kiên khi cả hai đã cảm thấy mệt mỏi rã rời vì những lần dây dưa ân ái để thỏa mãn. Hà My chạy xe về thẳng nhà, đúng như giờ giấc đi học thêm. Vừa bước chân vào phòng khách, Hà My đã thấy bà Trúc ở phòng ngủ đi xuống, trên tay là mấy bộ đồ diêm rúa. Con chào mẹ. Hà My lễ phép cất lời chào. Hà My đi học về rồi hả con? Đến đây, để đây xem cho mẹ mấy bộ đồ này nào. Bà Trúc ngồi xuống ghế và đưa cánh tay ra vẫy vẫy. Mẹ lại mua đồ online đúng không? Sao biết hay thế? Lúc sáng mới hẹn coi là để cuối tuần có lương rồi đi xem đồ. Bây giờ đã có quần áo mới ngay được. Không, cái này mẹ đặt từ trước rồi, chiều nay vừa mới nhận được thôi. Hôm nào có lương thì hai mẹ con mình đi, sợ mẹ nuốt lời hay gì. Nhưng mẹ mua mấy cái đồ này làm gì ạ? Đi làm thì mặc áo bờ lu, ở nhà càng không có ai ăn mặc riêu rúa, không giống ai như thế cả. Còn thấy gu ăn mặc của mẹ sai sai ở đâu ý? Nghe Hà My nhận xét, bà Trúc bĩu môi. Mẹ không biết thì mới nhờ chị tư vấn cho xem. Xem cho mẹ, mấy màu này, mẹ mặc màu nào thì hợp nhất? Mẹ mua cho cả mấy cô bạn của mẹ đúng không? Áo dài cách tân như này, một là đi chụp ở trong đền, hai nữa là đi chụp hoa gạo. Bây giờ nó mùa hoa gạo rồi, còn nói chuẩn không? Chuẩn, sắp sửa mùng 10 tháng 3, dỗ tổ Hùng Vương, mấy bà bạn rủ nhau đi chùa, nhân tiện làm bộ ảnh luôn. Lâu lắm rồi, chưa được tụ tập gì cả, ai cũng bận rộn hết. Mẹ mặc cái màu trắng này đi hả? Chụp hình sẽ rất nổi bật, mà nhìn mẹ trắng, màu đồ trắng cũng sẽ trẻ trung hơn. Thật hả con? Vâng, mẹ không tin con, thì hỏi ý kiến con làm gì? Ý là mẹ trẻ thật không ấy? À, con biết ngay mà, cứ khen trẻ là mẹ lại phổng mũi lên. Mẹ của con trẻ nhất, xinh nhất. Khéo nịnh, vậy mẹ chốt cái màu trắng này nhá, cho mấy bà kia màu sạc sỡ. Vâng, nhà mình còn gì ăn không ạ? À? Đi học về con thấy đói bụng quá. Lưu tối, bố nói con ăn qua loa, nên cô Lan vẫn phần cơm cho con ở trên bàn ăn ấy. Con vào ăn một chút rồi lên học bài, phải chú ý ăn uống đầy đủ chứ. Tại khi đó con vội đi học nên không kịp ăn. Vừa nói, Hà My vừa chạy như bay vào trong phòng bếp. Sau màn vận động mất sức, bao tử cô giờ đây đói meo, ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng. Mùng 10 tháng 3, anh lo về thăm nhà đấy con ạ. Bà Trúc đi từ phòng khách vào và cất lời thông báo. Anh về thăm nhà thì sao ạ? Chuyện đó có gì đâu. Ờ hay, anh đi học từ Tết đến giờ, mấy tháng mới về thăm nhà một lần. Nhớ đến anh trai mà con dửng dưng như thế là sao? Anh Long mà về thì đã bảo 37-21 phút sau, anh em con sẽ xung đột, không hòa thuận nổi mấy ngày đâu. Thế nên, anh về hay không, con cũng không quan tâm lắm. Con bé này, anh em thì phải hòa thuận, người ngoài họ không biết, lại tưởng hai đứa thủ ghét nhau lắm. Thì cũng tại mẹ ấy, lúc nào cũng con trai của mẹ, con trai của mẹ. Anh ấy về nhà là mẹ cho con ra rìa luôn, mẹ đâu có quan tâm gì con gái của mẹ nữa. Anh đi học xa nhà, thỉnh thoảng mới có dịp về quê. Mẹ không quan tâm anh thì quan tâm ai? Còn thì ngày nào cũng ở với mẹ, mẹ quan tâm như thế có chưa đủ hay gì? Lớn rồi mà còn ganh tị với anh như trẻ con ấy. Nhưng mà con không thích mẹ quan tâm anh theo kiểu đó, muốn mẹ quan tâm con nhiều hơn cơ. Chào bố chị, lớn rồi mà cứ nũng nịu, ăn nhanh lên rồi còn học bài, muộn rồi đấy. Mẹ nhớ đây nhá, anh mà về trước mặt con, mẹ tuyệt đối không được nói chuyện kiểu con trai của mẹ ơi, hôm nay con trai muốn ăn gì, con trai của mẹ có mệt không, vân vân. Con nghe xong là thấy dị ứng rồi. Con gái của mẹ ăn xong rồi lên nghỉ sớm nhé, chúc con ngủ ngon. Bà Trúc cố ý chiều thức Hà My. Ôi ôi, mẹ stop được rồi đấy, gớm chết gớm chết. Con thật sự không tiêu hóa nổi cách nói chuyện này của mẹ đâu. Thời gian thử thập tại trường trung học phổ thông Phan Bội Châu sắp sửa kết thúc, đồng nghĩa với việc Hà My chuẩn bị xa Kiên. Cô thật không muốn ngày ấy đến chút nào, muốn được gặp anh thử xuyên, được nhìn thấy anh mỗi ngày. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải điều gì mình muốn thì cũng theo ý mình được. Trước ngày Kiên kết thúc thời gian thử tập, Hà My dành thời gian ở bên anh cả buổi chiều. Hai đứa lang thang khắp nơi để ôn lại những kỷ niệm đã có với nhau. Sau Quân, có lẽ kia là người đã lấy đi không ít tâm tư và tình cảm của Hà My. Cô thật sự rung động trước người con trai ấy. Lần này xa nhau, biết bao giờ em mới được gặp anh nữa. Ngồi phía sau, Hà My vòng tay ôm Kiên thở chặt, giọng nói run run như sao khóc. Tháng 7 em thi tốt nghiệp rồi, tính ra cũng chỉ còn hơn 2 tháng nữa, thời gian trôi nhanh lắm. Khi ấy em lên đại học, chúng mình sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Trước mắt em phải học tốt thì tốt đã. Hơn 2 tháng đấy, em làm sao có thể chịu được khi xa anh lâu như vậy chứ? Khi nào được nghỉ, anh sẽ đến thăm em, lo lắng gì nhiều thế? Anh hứa phải đến thăm em đó, không thì đừng trách em. Với điều kiện là em phải ngoan, Xa anh nhưng phải chú ý học, tuyệt đối không cho anh nào có cơ hội tán tỉnh, khi ấy anh mới xem xét được. Nghe ghê chưa kìa? Bạn gái anh xinh thế này, không đảm bảo thế thì làm sao mà anh yên tâm được, đúng không nào? Ghét anh lắm. Cả hai rong ruổi trên các cung đường cho đến khi trời tối mịt, Kiên chạy xe về thẳng khu trọ của mình. Hà Mi tò mò hỏi, sao anh không đưa em về nhà? Trời tối rồi, về muộn, bố mẹ em mang đấy, hôm nay đã đi cả buổi chiều rồi. Không muốn tạm biệt anh một chút à, cứ thế mà về sao? Kiên đóng cửa phòng và đáp lời Hà Mi với ánh mắt đầy tà ý. Tạm biệt cả buổi chiều rồi còn chưa đủ sao? Anh muốn tạm biệt như nào nữa? Như này này. Kiên dồn Hà Mi đứng sát vào bước vách, cơ thể anh đang nóng hầm hở từ khó chịu. Cả buổi chiều ở bên Hà Mi, cánh tay mềm hại cùng cơ thể nuột nà của cô nữ sinh 18 cứ ghì sát vào người, khiến Kiên không thể nào kiềm chế được bản năng của mình nữa. Hà Mi, anh sẽ rất nhớ khi phải xa em. Em không muốn xa anh đâu. Hà Mi thốt lên trong tiếng nấc. Anh cũng thế, anh muốn được ở bên em mãi như thế này. Kiên bế Hà Mi đặt xuống giường, anh trườn lên người cô. Một lần nữa anh đi sâu vào bên trong cơ thể cô. Kiên đưa Hà Mi về nhà. Trước khi bước vào cổng, Hà Mi tiếc nuối quay người trở lại và ôm anh thở lâu, như muốn níu giữ lại những phút giây được ở bên nhau. Đúng lúc ấy, xe của ông Hòa từ phía xa chạy lại. Nhìn thấy ánh sáng đèn pha ô tô, Hà Mi chủ dạo buông người yêu ra và chạy nhanh vào trong sân. Nhưng vô ích, tất cả những hành động vừa xong của cô đã kịp thời thu vào tầm mắt của ông Hòa. Đứng trước cổng, nhìn thấy ánh mắt đầy thuốc súng của người đàn ông ngồi trong xe hơi. Kiên thấy tay chân run rẩy, khẽ cúi người chào theo phép lịch sự. Kiên khởi động xe và rời đi liền sau đó. Hà Mi đâu rồi? Hà Mi? Vừa bước chân vào phòng khách, ông Hòa cất tiếng gọi lớn. Bà Trúc nghe giọng chồng, liền lật đật từ bên trong bước ra. Có chuyện gì mà anh lớn tiếng với con như vậy? Hà Mi. Ông Hòa nhấn mạnh, Hà Mi sợ hãi tới mức bao nhiêu cảm xúc yêu đương lúc trước đều tan biến hết. Khoảnh khắc này, cô thấy hận bản thân mình vô cùng. Ưa gì khi nãy cô không tham lam, không ôm Kiên thêm một chút thì mọi chuyện đã khác rồi. Chậm rãi đi từng bước từ trên cầu thang xuống, Hà Mi cúi mặt khẽ đáp. Bố gọi con ạ. Tại sao gọi mãi không thưa? Còn cất cặp sách. Bà Trúc thấy không khí gia đình căng thẳng mà không biết đã xảy ra chuyện gì để vội khuyên ngăn chồng. Có chuyện gì thì anh bình tĩnh nói chuyện với con, con bé vừa đi học về hãy còn mệt. Hà Mi, con đi học hay là đi yêu đương? Ông Hoàng ngồi xuống ghế và bắt đầu tra khảo. Bố, không phải như bố nghĩ đâu ạ. Hà Mi sợ hãi đáp lời. Bà Trúc tò mò tới pha điên. Suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu hôm nay tôi không đi về đúng lúc thì sao biết được con gái cô đang ôm ấp trai ngay trước cổng nhà? Bà Trúc ngạc nhiên quay sang nhìn Hà Mi. Có chuyện đó thật sao? Hà Mi, con nói cho mẹ nghe xem nào. Con bị bắt tại trận nên Hà Mi thật sự không biết phải biện bạch như thế nào cho hành động ấy. Cô ngập ngừng không nói được thành câu. Còn không biết chiều nay nó có đi học không, hay lại đi ngao du với mấy đứa hư hỏng nữa. Mới lớp 12 thôi mà đã như vậy, ngang nhiên ôm nhau trước cổng nhà. Con không xấu hổ nếu như hàng xóm người ta nhìn thấy à? Con xin lỗi bố. Chấm dứt tuyệt đối cho bố, đừng để bố phải chứng kiến thêm một lần nào nữa. Còn mấy tháng nữa thôi là thi cử rồi, là hảo cho tốt đi. Thì trượt thì xác định vào khu công nghiệp làm công nhân. Chiều mãi rồi mày không biết an phận gì cả. Vâng. Lên nhà thay quần áo rồi xuống ăn cơm, nhanh lên. Vâng. Hà Mi quay người bước lên gác. Bà Trúc đứng đó tò mò hỏi thêm. Khi nãy anh đã nhìn thấy gì thế? Một đứa con trai cao giáo đứng trước cổng nhà mình. Hà Mi kiễng chân rồi ôm nó thảm thiết lắm. Như vậy không phải là yêu thì là gì? Con cũng lớn rồi, tuổi này biết yêu cũng có gì quá đáng. Mình từ từ sẽ bảo thêm. Anh đừng nặng nề quá, kẻo ảnh hưởng đến tâm lý của con. Bố mẹ công chức đàng hoàng, con nhà có giáo dục, chứ có phải mấy đứa ta mau đâu. Nếu như hàng xóm người ta nhìn thấy, họ sẽ đánh giá con gái mình thế nào? Mới học cơ ba đã vậy, còn ở trong tổng quản lý của bố mẹ đã buồn thải như thế. Thử hỏi sau này học lên cao hơn, ai sẽ ở bên mà quản lý con được mãi? Anh chỉ có một đứa con gái. Anh không muốn con sớm sa đà vào chuyện yêu đương mà chảy mảng việc học hành. Tương lai sau này của con là quan trọng nhất. Em đừng có bênh vực rồi chiều con đến mức thái quá. Từ hôm nay, tịch thu điện thoại của nó cho anh, tuyệt đối không cho dùng, không cho liên lạc gì nữa. Từ trên phòng bước xuống, Hà My nghe rõ từng lời mà bố nhấn mạnh, mà thử chất, ông Hòa cố ý nói vậy để Hà My nghe thấy. Nhìn thấy con gái, bà Trúc không nói gì thêm nữa, không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả nhà mình đi ăn cơm rồi nghỉ sớm. Bà Trúc vừa nói vừa tiến về phía bàn ăn. Ba người lặng lẽ ăn cơm, không ai nói với ai câu gì. Hà My thấy cổ họng khô khốc, cô thật sự không cảm nhận được vị ngon của đồ ăn, vì sự lạnh lùng và nghiêm nghị của bố khiến cô thấy sợ. Trong gia đình, mẹ cô chiều chuộng và quan tâm bao nhiêu thì bố là người nghiêm khắc bấy nhiêu. Hà My hiểu rằng những lời nói ấy của ông Hòa thật sự không phải lời nói đùa. Tối nay, mẹ Hà My liên hệ với các thầy cô để xin thông tin lịch học cụ thể. Còn mà đi về trễ giờ thì đừng trách bố không hiểu tình. Hà My cúi mặt không sao nói câu gì. Bữa tối kết thúc trong không khí im lặng đến đáng sợ. 10 giờ tối, Hà My ngồi bếp bàn học với một cái đầu trống rỗng. Cô không biết những ngày tháng sau này của mình sẽ ra sao. Ngày mai kia rời khỏi thành phố này, không có điện thoại, cô không có cách nào để liên lạc và thông tin cho anh. Cảm giác này thật sự là bức bối tới pha điên. Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng có tiếng gõ. Hà My, mẹ vào nhé. Vâng hạ. Thấy Hà My ngồi thần mãi trước bàn học, bà Trúc dịu dàng ngồi xuống kế bên và hỏi chuyện. Bố con đã quán triệt thế rồi đấy, nếu con không nghe lời thì mẹ cũng chịu, không nói đỡ được cho con đâu. Vâng. Lúc trước mẹ đã nghi nghi rồi, hỏi có người yêu thì dứt khoát không nhận. Nó là đứa nào, có thể kể cho mẹ nghe được không? Con lớn rồi, sắp sửa lên đại học rồi, biết yêu người khác giới thì có gì quá đáng đâu ạ. Không quá đáng, nếu như nó âm thầm, con ngang nhiên đưa bạn ấy về nhà rồi lại ôm nhau ngay trước cổng. Bố con nổi giận là đúng rồi, mà tính cách của ông ấy thì con lạ gì nữa. Vâng. Nói mẹ nghe, nó là đứa nào? Con không kể đâu, dù sao thì bố mẹ cũng đã thất vọng về con. Hà My cúi mặt xuống bàn học mà đáp lời với thái độ bất cần. Hứa là không được tái phạm lỗi lầm này đâu đấy. Bà Trúc không muốn hỏi thêm nữa, định quay người bước ra cửa thì Hà My gọi với theo. Mẹ, cho con mượn điện thoại một lát được không ạ? Không được, bố con đã quán triệt rõ ràng rồi, lại định nhắn nhủ gì cho nó nữa phải không? Không ạ, con xin tháo cái sim điện thoại là đăng xuất khỏi mấy app mạng xã hội thôi. Con xin mẹ đấy. Hà My lo sợ bố mẹ sẽ xem được điện thoại của mình, trong đó có bao nhiêu chuyện nhạy cảm giữa cô và Kiên. Chưa kể là những kế hoạch cô tiết đi uống trà sữa với Linh nữa. Chuyện đó mà lộ ra ngoài, có lẽ bố cô sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mất. Nhìn ánh mắt cầu xin của Hà My, bà Trúc mềm lòng, bà rời khỏi phòng và lát sau có mặt. Trên tay là chiếc smartphone màu trắng. Hà My mừng rỡ nhận lấy, cô đăng xuất tất cả các app mạng xã hội, xóa sạch tin nhắn và tháo sim điện thoại trong nháy mắt. Con gửi mẹ. Được rồi, nhớ ngủ sớm đấy. Vâng, mẹ ngủ ngon ạ. Sáng ngày hôm sau, Hà My từ phòng riêng bước xuống với gương mặt không thể tệ hơn được nữa. Đôi mắt thông quầng và sưng húp lên, dường như đêm qua cô nàng đã khóc. Bước ngang qua phòng khách, Hà My định bỏ bữa sáng ở nhà và đến trường luôn, thì ông Hòa cất lời. Ăn sáng rồi hãy đến trường, Hà My. Con không đói bụng, là nữa đến trường con sẽ ăn và giờ giải lao ở căng tin bố hả? Con chào bố, con đi học đây. Hà My đáp lời bố, nhưng từ đầu đến cuối cô không nhìn ông Hòa lấy một lần. Ăn uống phải đúng bữa, đúng giờ mới là khoa học, không phải cứ đói thì mới ăn, không muốn ăn thì nhịn như vậy được. Phải rèn cho mình một thói quen và nền nếp sinh hoạt ổn định. Cô Lan đã nấu bữa sáng xong rồi, quay vào ăn một chút rồi hãy đi học. Ông Hòa tử tốn nói thêm, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ý tứ như chứa đựng sự gian đe. Hà My biết không thể không nghe lời. Cô cúi đầu thả ba lô và quay người bước về phía phòng ăn. Trên chiếc bàn tròn đã đặt sẵn một bát phở, khói trắng tỏa hương nghi ngút, Mùi thơm cũng hấp dẫn đến mức bao tử của Hà My xèo lên những âm thanh ồn ào. Cùng lúc ấy, bà Trúc ở bên trong đi ra, nghe được câu chuyện giữa hai bố con, bà Trúc vội nói. Buổi sáng vừa mới ngủ dậy, nhiều khi em cũng không muốn ăn sáng. Anh đừng ép con, rửa giải lao, nếu con đói bụng thì ăn gì đó ở căng tin nhà trường cũng được mà. Lại được cả em nữa, để nếp sinh hoạt chả đâu vào đâu cả. Như vậy, bảo sao con cái nó học theo. Ăn đồ nhà nấu, vừa đảm bảo vệ sinh, lại bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Mẹ mẹ con đi ra ngoài là chỉ chú tâm đến mấy đồ ăn nhanh. Nó ngon thật đấy, nhưng không biết nguồn gốc thực phẩm ấy ở đâu. Không đảm bảo vệ sinh, bệnh tật cũng từ đó mà ra cả. Anh cảm giảm như ông già ấy. Hay, không già thì trẻ với ai được nữa. Còn nữa, tháng này thì thu tiền tiêu vặt của Hà My, cả tiền ăn sáng cũng vậy. Tuyệt đối không la cà, không ăn uống ở bên ngoài. Bữa sáng phải ăn ở nhà, rồi đi đâu mới đi. Cho giữ tiền trong người, dễ sinh hư lắm. Hà My nghe vậy liền rãy này. Bố này, bố làm như thế có quá đáng quá không? Tỷ thu điện thoại của con thôi chưa đủ, tỷ thu cả laptop, tiền tiêu vặt, cả tiền ăn sáng nữa. Còn có phải đứa trẻ lớp 1 nữa đâu. Hà My ấm ức nói, khóe mi rưng rưng như muốn khóc. Bố đang dõi theo thêm thái độ của con, để xem học hành rồi sửa giấc đi về thế nào. Không thể để con buông thả như trước đây được nữa. Có tiền trong người là mấy đứa đản đú nhau, dối cha lượm hẹ đi chỗ này chỗ kia, hư hết người. Học cho giỏi đi, sau này làm ra tiền thì muốn tiêu xài thế nào cũng được. Bà Trúc thấy chồng nghiêm khắc với Hà My thì động lòng thương, nhưng trước mặt chồng bà chỉ biết giữ im lặng, vì sự gian dạy đó hoàn toàn tốt cho con gái cưng duy nhất. Hà My không nói thêm câu gì, lặng lẽ ăn nốt bữa sáng. Cô lấy từ trong cặp say ra cái phí nhỏ, bên trong là toàn bộ tiền tiêu vặt mà bố mẹ đã giao nộp lại cho bố. Con gửi bố hả? Bên trong là toàn bộ tiền tiêu vặt mà bố mẹ đã cho giao nộp lại cho bố. Con gửi bố hả? Còn số tiền ở đâu nữa không? Ông Hòa chậm rãi hỏi lại. Không hả, có bao nhiêu con để hết ở trong này. Bố mẹ không tin thì lên phòng con kiểm tra lại hả? Hà My cúi mặt đáp lời với giọng buồn buồn. Đi học đi con, kẻo muộn. Bà Trúc cất lời nhắc nhở. Vâng hạ, con chào bố mẹ, con đi học đây. Ừ, đi đi. Bóng Hà My khuất sau cánh cổng, bà Trúc ngồi đối diện chồng và thao mắc. Tại sao anh khắt khe với con như vậy? Cũng phải để con bé có mấy đồng trong người chứ. Đi học cả ngày, đói mệt, muốn ăn gì đó thì phải làm sao? Đói không chết được, cơ mà chửa ảnh ra đấy, thì cả phố này người ta cười phàn bản anh với em. Nói là bố mẹ không biết dạy con đấy. Đồng tiền là nguồn cơn của mọi sự, có tiền là hay la cả lắm. Thỉnh thoảng em cứ đi qua mấy cổng trường học mà xem, học sinh đã đúng ngồi quán xá. Sắp sửa muộn giờ làm rồi đây này, anh cũng đi ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu. Ngồi trong lớp học, Hà My cúi đầu xuống bàn vì quá mệt mỏi với mọi thứ đang diễn ra. Vừa mới xa anh yêu một ngày thôi mà đã ủ rũ thế này hả? Linh từ bên ngoài đi vào, tay cầm ly trà sữa đặt xuống bàn, ngay vị trí Hà My ngồi và cất lời trêu ghẹo. Hà My ngẩng đầu lên nhìn và chán nản đáp. Tôi không uống đâu, từ hôm nay chính thức gia nhập giai cấp vô sản, không một xu dính túi. Hơ mà, ly này tôi mời, cứ uống thoải mái đi, có ai đòi tiền đâu mà sợ. Nhưng mà sao lại gia nhập giai cấp vô sản? Bị tịch thu điện thoại, laptop và tất cả tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng cũng không có. Phải có nguyên nhân gì chứ, chiều nay ai chả biết bà được bố mẹ chiều nhất phố. Chiều đây là thế, nhưng từ hôm nay mọi chuyện đã khác rồi. Bố tôi giờ quên phiền lắm, nghĩ đến vẫn còn sợ. Bị phát hiện có người yêu phải không? Hà My tròn mắt ngạc nhiên. Sao biết hay vậy? Ngoài lý do đó ra thì chẳng còn lý do nào thuyết phục hơn. Thỉnh thoảng tôi với bà có cúp tiết đi chơi thật, nhưng những cái đó chưa đến mức bị tịch thu điện thoại, laptop rồi tiền tiêu vặt này khác. Hà My cúi mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, đôi hàng mi cỏ vút chớp chớp liên tục, rồi thở thải thừa nhận. Chiều qua tôi với anh Kiên đi chơi với nhau buổi cuối để chia tay anh ấy kết thúc kỳ thử tập. Trời tối mịt rồi mới chịu tay nhau ra về. Anh Kiên đưa tôi về nhà, Lúc ấy mà tôi sức khoát vào bên trong thì chắc cũng không đến mức bị quản chặt như bây giờ. Tò mò thế, cụ thể là như thế nào? Không nỡ xa người yêu, đứng trước cổng nhà, tôi tranh thủ ôm Kiên thêm một lát, lại còn hôn. Đúng lúc ấy, bố tôi đi làm về và bắt gặp, bà không thể tưởng tượng ra chuyện phía sau đó như nào đâu. Bố bà có đánh không? Mắng ghê lắm hả? Thì đấy, tịch thu điện thoại, laptop, tiền tiêu vặt. Chưa kể có nói mẹ tôi liên hệ với tất cả thầy cô dạy thêm để xin lịch học cụ thể, giờ giấc ra sao. Nếu mà tôi đi về không đúng giờ, đảm bảo sẽ bị bố tôi dùng hình thức phạt ghê gớm hơn. Nghe sợ thật sự, rồi qua nay không liên lạc được gì với anh kia luôn hả? Ừ, hứa hẹn thể thốt đủ kiểu, vậy mà giờ cắt đứt liên lạc luôn rồi. Hít, của tình tròn vanh quá, chưa kịp nảy mầm đã bị phụ huynh tước đoạt đi mầm sống. Thôi, uống trà sữa đi lấy lại tinh thần, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, lên đại học chị em ta phụ thu. Linh cười nhét nhởn động viên, Hà My càng thêm sầu não. Tôi chán lắm rồi, không thiết tha học hành gì nữa, cảm giác đi về như tội phạm ý. Không sao mà, mấy ngày đầu bố mẹ còn đang tức giận nên nói thế thôi. Biết đâu theo dõi mấy ngày, thấy biểu hiện của bà khá lên, bố lại nới lỏng và cho dùng điện thoại các thứ. Không đâu, tình bố tôi hiểu hơn ai hết. Lời đã nói ra thì chắc như đi nóng cột, không xoay chuyển được đâu. Bà không hiểu được cảm giác không có điện thoại trong người, nó cứ trống trải thế nào ấy, như kiểu người tối cổ luôn. Là tôi, cha tôi cũng lan đủng ra sốc quá. Thời tiết chuyển mình sang những ngày nắng nóng, khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng đỏ rực của mặt trời chiếu rọi lên những tấm kính của tòa nhà cao chao trời, khiến cho không gian càng thêm phần ngột ngạt. Bước theo mẹ vào trung tâm thương mại, Hà My bày ra bộ mặt vô cảm. Bà Trúc đi ngắm nghía từng quầy hàng, nhìn thấy mẫu nào mới cũng đưa lên ướm thử và hỏi ý kiến Hà My. Cái này có hợp với mẹ không, con gái? Mẹ thích là được ạ. Đi mua đồ với mẹ mà nói thế thì đi làm gì? Con có thích đi đâu, là mẹ rủ con đấy chứ. Lại cái giọng điệu giận dỗi, vui vẻ lên đi, không phải con cũng muốn mua đồ mới hả? Lựa mấy chiếc váy đẹp đẹp, sau tới nghỉ hè, cả nhà mình đi Phú Quốc, mẹ con mình tung tăng chụp ảnh. Điện thoại không dùng, máy tính không có, chụp hình cũng có để ai ngắm đâu. Học tốt thì tốt đi đã, nếu mà trúng đại học, mẹ sẽ mua cho cái điện thoại xịn hơn. Y dược con đều không thích, con sẽ không theo học ngành nghề mà bố định hướng đâu, con không thích công việc của bố mẹ. Vậy con thích học ngành gì? Quản trị kinh doanh. Anh Long con, dạo trước đã bị bố mày mang trong một trận vì không đi theo định hướng nghề nghiệp của bố. Bây giờ đến lượt con nữa, ông ấy lại tăng xông lên cho mà xem. Ý dược dược, nhìn bố mẹ cứ đêm ngày luôn phiên nhau đi trực trong bệnh viện, con thì chán ngấy rồi. Con không thích công việc của bố mẹ, con sẽ không theo ngành y dược đâu. Ngốc lắm con hả, đang lúc nước sôi lửa bỏng như này. Học tốt thì tốt, theo nguyện vọng của bố, biết đâu ông ấy chuyển ý sẽ bớt khó tính hơn, rồi lại cho dùng điện thoại với máy tính. Con không dùng điện thoại cả năm cũng được, nhớ định con không theo học ngành nghề của bố mẹ. Khi nào con trúng đại học, lúc ấy con sẽ đi làm thêm, con tự mua sắm những gì mà con thích. Bố mẹ thích giữ điện thoại với máy tính thì cứ giữ đi hả, con không cần mấy thứ đó nữa. Đi mua sắm với mẹ hay là đi tranh luận đấy? Con chỉ nói suy nghĩ của bản thân con thôi. Mới cả hứng mua đồ rồi đây này, có muốn đi ăn gì không? Đi sang phía đối diện ăn lẩu nhé. Mẹ lại gạ gẫm con ăn uống vớ vẩn bên ngoài, là nữa về nhà bỏ cơm, bố lại mắng cả hai mẹ con đó. Không sao, lúc giận lên thì ông ấy nói vậy thôi, hai mẹ con mình đi với nhau thì không việc gì phải sợ. Nghe vậy, Hà My cười tủm tỉm, đúng là từ ngày bị quản chặt, cô chưa được la cả quan xá. Ngửi mùi thơm hấp dẫn đang lan tỏa trong không gian, bao tử Hà My dào lên những âm thanh ồn ào. Buffet hải sản đi mẹ, còn thèm quá. Ok, hôm nay mẹ chiêu đãi gái rượu, thích ăn gì cứ gọi thoải mái đi. Thứ ba tuần sau là 10 tháng 3, anh Long được nghỉ bù 3 ngày nên sẽ về thăm nhà. Mẹ đang tính không đi chùa nữa, cả nhà mình về quê thăm ông bà cụ ngoại. Lâu rồi bố mẹ bận rộn công việc, anh Long đi học xa nhà nên chưa về quê. Là nữa ăn xong đi ra ngoài kia, mẹ con mình mua quà cho ông bà cụ nhé. Vâng hả, mẹ ăn đi, đồ ăn ở đây ngon quá mẹ ơi. Ăn chậm thôi, mình còn nhiều thời gian mà. Con bé này, ăn uống như kiểu bị bỏ đói lâu ngày vậy. Đúng rồi, còn gì nữa ạ? À? Lâu rồi con sống kiểu không có một đồng tiền trong người. Chẳng khác gì mấy đứa học sinh mầm non. Bố mẹ cũng bận đi làm suốt. Nhà mình có mấy khi đi ra ngoài ăn đâu. Nhưng mà mẹ làm gì được nghỉ 3 ngày để về quê? Mẹ đổi ca nên nghỉ được 2 ngày. Mình về quê 2 ngày rồi đi. Vâng. Ngày 9 tháng 3. Tan trường, Hà My vừa chạy xe về đến cổng đã nghe thấy bên trong nhà vọng ra tiếng nói chuyện ồn ào. Là giọng nói rất lạ, không lẽ hôm nay nhà có khách? Vừa dắt xe vào trong sân, Hà My vừa tò mò suy đoán. Cô Lan ơi, hôm nay nhà mình có khách ạ? À? Bước vào nhà, Hà My vô tư cất lời hỏi. Đúng lúc ấy, cô nhìn vào phòng khách thì phát hiện một cô gái mặc chiếc váy hai dây màu trắng, mái tóc màu xanh rêu, gương mặt make up tỉ mỉ đang ngồi bên sofa và ăn trái cây. Nhìn kỹ lại, Hà My khẳng định cô gái đó không có anh em họ hàng gì với mình, hoàn toàn xa lạ. Tại sao cô ấy lại ở trong nhà mình? Hay là cô ấy là người quen của cô Lan? Nghe giọng Hà My, cô Lan từ bên trong bước ra vui vẻ đáp lời. Đi học về rồi hả, Hà My? Hôm nay anh Long cháu ở Hà Nội về, còn dẫn thêm cả bạn về chơi đấy. Lúc này, Hà My lại quay người ra phòng khách và nhìn cô gái đó thêm lượt nữa. Là chị kia ạ? Ừ, đúng là gái thủ đô, trắng trẻo xinh xắn quá cháu nhỉ. Hà My không để tâm đến lời nhận xét của cô Lan, cô đứng đó thở mạnh ra nghĩ suy. Anh Long đưa bạn về nhà, lại là bạn gái. Khả năng cao, cô gái ngồi ở sofa chính là người yêu của anh trai cô. Hôm nay bố mẹ cháu đi chợ cảng hay, trưa nay chỉ có mấy cô cháu mình ăn cơm thôi. Cháu lên nhà thay đồ, rửa mặt rửa tay rồi xuống ăn cơm nhé. Cô Lan nhắc nhở thêm. Vâng. Hà My quay người bước lên cầu thang, lúc đi qua phòng khách, cô khẽ cất lời. Em chào chị. Cô gái ngồi bên sofa lúc này mới rửa mắt khỏi màn hình điện thoại và ngẩng mặt lên nhìn Hà My. Chào em là Hà My à? Vâng, sao chị biết tên em ạ? À? Anh Long vẫn hay nhắc đến em mà. Hà My xinh gái quá, năm nay học lớp 12 rồi hả em? Vâng chị, em lên nhà thay đồ đã. Nói đoạn, Hà My quay người bước lên cầu thang. Không hiểu sao, nhìn ánh mắt và nét mặt của chị gái đó, Hà My không thấy có thiện cảm. Đi qua phòng anh Long, cửa đóng kín mít, nhưng bên trong vọng ra âm thanh ồn ào của ban nhạc đen sôi động. Thói quen vừa tắm vừa mở nhạc thế này đã từ lâu anh Long chưa thay đổi. Hà My mở cửa phòng mình và bước vào, cô tròn mắt ngạc nhiên vì những thứ đang hiện hữu trước mắt. Trên chiếc giường công chúa baby của cô, những đồ mỹ phẩm make up được bày biện khắp giường. Dưới nền nhà là hai vali quần áo, trên bàn học là những đồ dùng phụ nữ. Nhưng cái đó là của bạn gái anh Long sao? Tại sao chị ấy lại tùy tiện vào phòng cô như thế này? Hà My đặt cặp sách xuống giường rồi tư tốc qua phòng anh trai gọi cửa. Tiếng nhà ồn ào, xen lẫn tiếng gõ cửa dồn dập. Hà My cảm thấy bực bội vô cùng. Bao nhiêu sự phẫn nộ cô đều trút giận qua lực tác động vào cánh cửa. Nghe tiếng gõ cửa, ở bên trong, lòng tưởng đó là người yêu nên chỉ cuốn chiếc khăn tắm. Gương mặt không che giấu đi được sự tả dâm mà hào hức phản chốt. Anh đây, anh vừa tắm xong, em không ngồi chơi với cô Lan nữa hả? Lòng tươi cười nói lời cương nựng, nhưng liền sau đó, nụ cười trên môi anh phủ tát khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hà My. Con bé này, thấy anh mà không chào hỏi gì à? Lòng nghiêu nét mặt và hỏi Hà My. Ai bảo anh cho chị ấy vào phòng của em? Em là con gái, chị ấy cũng là con gái. Hai chị em ngủ chung với nhau đi. Không lẽ em định để chị ấy ở phòng anh à? Mà kệ anh, chị ấy ở phòng của ai, em không cần biết. Nhưng em không đồng ý cho ở phòng em. Mày ích kỷ vừa thôi, phòng rộng như thế, anh về có 3 ngày là anh đi. Cho chị ấy ở chung mấy ngày thì chết ai? Anh sang mải xem, bạn gái anh bày biện hết đồ đạc ra phòng em rồi. Nhìn có khác gì cái chuồng lợn không? Mày lại bắt đầu rồi đấy. Có mấy bộ quần áo chứ gì đâu mà cứ khuếch đại mọi thứ lên là thế nào? Em không thích. Tóm lại từ giờ đến lúc em đi ngủ trưa, anh nhắc chị ấy dọn dẹp phòng cho em. Nếu chị ấy không làm thì anh đi mà dọn. Bạn anh thì anh phải có trách nhiệm. Như bà già, khó tính kinh lên được. Thôi tránh ra, để anh mặc đồ rồi xuống ăn cơm nào. Ăn xong bữa trưa, Hà My phụ cô Lan dọn dẹp ba đĩa. Lòng và bạn gái ung dung ngồi phòng khách bấm điện thoại và tán gẫu với nhau. Thỉnh thoảng, Lòng lại có một vài hành động nhạy cảm dành cho bạn gái mà không hề thấy ngượng. Hà My đứng ở phòng bếp nhìn thấy được à. Cô thật sự khó chịu mỗi khi anh trai ở xa về nhà. Vì mẹ cô cưng chiều anh ấy hết mực, này lại thêm cả cô bạn gái đầu đảnh kia nữa. Thật sự là muốn chiêu thức người ta đến mức này mới được sao? Dọn dẹp xong xuôi, Hà My đi ra phòng khách và nói nhỏ. Anh Long, anh lên nhà, em có chuyện muốn nói riêng với anh. Long đang ngủ chơi, thấy vẻ mặt cau có của em gái liền hậm hực đáp. Có việc gì thì mày nói luôn đi, mày đặt lên nhà nói chuyện. Hà My không nói gì thêm, cô quay lưng lặng lẽ bước lên cầu thang. Long vì tò mò nên cũng đặt điện thoại xuống bàn và bước đi theo. Và đến cửa phòng, nhìn thấy mớ hỗn độn mà cô người yêu bày ra phòng em gái. Long gãi đầu mấy cái rồi ậm ừ cất lời. Mấy đồ nữ trang này, mày thấy vướng mắt thì dọn một chút là xong. Đồ của phụ nữ cả mà, gì mà cứ cảm giảm như bà già thế. Đổi lại là anh, bây giờ em dẫn bạn trai về nhà. Bạn trai em vào phòng của anh, sử dụng đồ đạc của anh và ngang nhiên chiếm chỗ như thế này, anh có chịu được không? Mày làm gì đã có bạn trai mà so sánh được? Với cả nếu là anh sẽ không toan tính như mày đâu. Đúng là đàn bà con gái nhỏ mọn. Anh bảo anh nhỏ mọn, một là anh tự xử lý những đồ nữ trang này, hay là anh gọi chị ấy lên dọn. Mày dọn đi một tí thì chết à? Tại sao em phải dọn mấy thứ này, trong khi đó không phải là đồ của em? Phỏ mày thì mày dọn đi. À mà anh nghe kể chuyện rồi đấy, mày dạo này cũng đú đởn có người yêu rồi đúng không? Đáng đời lắm mà, bị tịch thu điện thoại, máy tính rồi cả tiền tiêu vặt nữa. Sướng chưa em? Anh im đi, đó không phải là việc của anh. Hà My bực tức hét lên. Thôi, anh đùa tí, làm gì mà căng thẳng thế? Chị ấy đi đường xa về mệt, em dọn dẹp chút đi, rồi hai chị em nghỉ ngơi, lại anh cho tiền đi uống trà sữa. Vấn đề không phải là chị ấy mệt, em đang nhấn mạnh về ý thức của chị ấy cơ. Mệt gì mà ngồi bấm điện thoại cả cười nói, rõ ồn ào như thế. Thế có muốn uống trà sữa không? Em không cần, đừng có mang mấy đồng tiền ra rủ em, cũng đừng bao giờ xoáy sâu vào vấn đề của em, anh lo việc của mình đi. À, con bé này bây giờ cũng ghê gớm thật đấy. Bố mẹ không có nhà nên trưa nay em sẽ qua phòng mẹ ngủ, cho bạn gái anh ngủ nhờ phòng em. Anh nhớ nhắc chị ấy dọn dẹp gọn gàng vào, là nữa em thấy chưa dọn thì đừng trách em. Chưa dọn thì mày sẽ làm gì? Anh thấy mày như kiểu cố tình kiếm cớ gây sự với anh đúng không? Chị ấy là khách đến nhà chơi, mày là chủ nhà, mày dọn dẹp đi một chút thì chết ai. Anh em với nhau mà lúc nào cũng như kẻ thù. Nhìn mặt mày, anh thấy hãm thật sự. Anh đừng có nhìn em nữa, sẽ không thể hãm. Nói đoạn, Hà My chạy thẳng xuống phòng hẹ và đóng cửa cái thầm. Ăn xong bữa tối, Lao đưa bạn gái đi dạo quanh thành phố. Hà My ở nhà nằm xem TV với mẹ. Gương mặt cô kể từ lúc anh trai dẫn bạn gái về nhà sớm đã trở nên cau có, không thể nào vui vẻ bình thường được nữa. Bà Trúc ngồi trước kệ trang điểm và tìm hỉ scan khe. Thấy con gái mặt mày ủ rũ, bà cất lời quan tâm. Lần nào anh Long về, con cũng có thái độ như này. Lâu ngày anh trai mới về, đáng lẽ còn phải vui vẻ mới đúng chứ. Con xin lỗi, con không thể nào vui vẻ được khi chạm mặt anh Long. Bây giờ lại thêm cả nàng dâu hờ tương lai của mẹ nữa. Mới gặp mặt lần đầu, con đã thấy khó chịu rồi. Khó chịu gì thì cũng nên để trong lòng, đừng lúc nào cũng trưng cái bộ mặt khó coi ấy. Khách người ta sẽ không thấy tự nhiên, hiểu chưa? Con không giả tạo được như thế, nhìn thấy chị ấy là con khó chịu. Mẹ không biết đâu, trưa nay con đi học về, mở cửa phòng ra, suýt thì tức oi máu. Đồ nữ trang chị ấy bày ra đầy bàn học của con, giày dép thì vứt tùy ý dưới nền nhà, mỗi nơi một chiếc. Quần áo cũng vậy, đồ lót và cả miếng dán ngực cũng vứt đầy ra giường. Mấy đồ mỹ phẩm của con, chị ấy cũng tùy tiện sử dụng. Không gian riêng tư của con bỗng nhiên bị chị ấy chiếm lấy. Con khó chịu lắm, mẹ không hiểu được đâu. Chú chuyện nhỏ như vậy mà con cũng cáu được à? Như thế nào gọi là chuyện nhỏ chứ? Đó là ý thức, là nền nếp sinh hoạt của chị ấy, chứ không phải là chuyện bé hay to. Chấp nhận là đi xe khách đường dài rất là mệt, Nhiều mệt không có nghĩa là đậu chỗ nào cũng vứt đổ ra. Mà con có thấy chị ấy mệt mỏi gì đâu, ngồi ở phòng khách xem điện thoại rồi cười hí hí với anh Long suốt đấy. Hà My bực bội nên không kìm chế được cảm xúc. Cô cứ thế nói ra những tâm tư rủ nén của cả ngày cho mẹ nghe. Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng chuông cổng, tiếng bước chân cô Lan vọng đến đều đều, sau đó là giọng nói quen thuộc của Linh. Cháu chào cô hả, Hà My có nhà không cô? Cháu đi xe vào đây, Hà My đang ở trong nhà đấy. Vâng, cháu cảm ơn cô. Dựng xe trước sân, Linh tháo mũ bảo hiểm và lấy chiếc túi ni lông có đựng ly trà sữa trân châu đường đen, đồ uống yêu thích của Hà My đem vào. Cháu ngồi đây đợi một lát, cô vào phòng gọi Hà My nhé. Cô Lan nhẹ nhàng nói với Linh. Vâng. Là sao? Hà My vội vã chạy từ phòng của mẹ ra ngoài. Vừa nhìn thấy Linh, Hà My vội hỏi. Vừa đi đâu về mà ghé qua bạn chơi thế? Anh Long về chơi phải không? Linh không đáp lời Hà My mà đặt một câu hỏi khác. Sao bà biết? Uống trà sữa đi này, người ta vừa mua cho mình đấy. Ui, yêu thế, đúng trà sữa người ta thích luôn. Đấy, bạn tốt như vậy, biết thích trà sữa là mua qua cho liền. Thế mà anh Long về thì chả thông báo với người ta một câu. Hà My cắm ống hút và uống ngon lành. Nghe Linh tranh móc, Hà My hậm hực nói. Điện thoại không có thì thông báo kiểu gì? Với cả tôi và anh Long không hợp tí nhau. Nhà mà có đủ hai anh em thì kiểu gì cũng tranh cãi suốt ngày. Ơ, nhưng mà làm sao bà biết anh Long về? Vừa đi đường gặp anh ấy chở em nào lang thang ngoài công viên nước ấy. Bạn gái anh Long ở Hà Nội về đấy. Thật sao? Thật, thế nên bà từ bỏ ý định ấy đi là vừa. Linh nghe vậy liền thộn mà ra. 30 chưa phải là Tết, chỉ cần anh Long chưa có vợ thì tôi vẫn còn cơ hội mà, đúng không? Bà bị dở hơi à? Ngoài kia thiếu gì con trai, sao phải tương tư anh Long nhà tôi như thế? Anh trai tôi chả có ưu điểm gì hết, xấu tí nhất trên đời luôn ấy. Mà kệ, trong mắt tôi anh Long là số 1, tôi sẽ không từ bỏ ý định này đâu. Một ngày nào đấy tôi hứa sẽ chiếm lấy được trái tim của anh ấy. Xe ngôn tình cho lám vào rồi xiên xúa kinh dị. Đi chơi một lát không? Nghỉ lễ mà quen quẩn ở nhà thế này không thấy chán à? Điện thoại không, máy tính không, là tôi cho tôi phát điên lên rồi đó. Tớ thích nghi thôi, chỉ biết sao được. Lên thay đồ rồi đi chơi một tí, ở nhà suốt như vậy chán lắm. Phụ huynh không cho, bố tôi quá triệt kinh lắm. Bố đồng ý thì mới được, đi đâu thì đi. Đúng, con ngoan trỏ giỏi. Gương mẫu như này ý, kiểu gì cũng thủ khoa trường thương mại cho mà xem. Ê, thủ khoa cái gì nổi, học hành chán bỏ xứ, không sớt tốt nghiệp là may rồi, ngồi đây nói chuyện chút rồi về. Uống trà sữa no rồi, cũng lười ra đường lắm. Cũng được. 12 giờ đêm, Hà My đang mơ màng ngủ thì cửa phòng bật mở. Trong đêm tối, hương nước hoa nữ nồng nặc ùa vào phòng. Là sau là tiếng bước chân rón rén. Hà My tỉnh giấc và biết tiếng động ấy là do bạn gái của anh trai cô tạo ra. Thật tức chết mà, đi chơi từ khuya mới về, đôi lúc người ta đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Hà My bực bội trùng chăn kín đầu để cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng chết tiệt, tiếng nước chảy rau rách vọng ra từ nhà tắm. Những âm thanh ồn ào cứ thế lan truyền cả không gian nhỏ bé. Hà My không thể nào ngủ tiếp được nữa. Cứ nghĩ đến những chuyện không vui, cô càng thêm khó chịu về sự xuất hiện của anh trai và cô bạn gái của anh ấy. Mới chỉ một ngày thôi mà không khí gia đình đã bị đảo lộn tới mức này. Thử hỏi sau này chị ấy là vợ của anh Long thật, khi ấy không biết cô sẽ còn phải chịu đựng những thứ tồi tệ ấy nhiều như thế nào nữa. Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi thơm từ sữa tắm và mỹ phẩm con gái cũng theo đó tràn ngập cả không gian. Hà My mở hé chăn và nhìn trộm. Trang, bạn gái của Long, mặc chiếc váy ngủ ngắn tới mông, ngồi trước kệ trang điểm của Hà My. Nhờ ánh sáng mờ mờ hát ra từ phòng tắm, Trang tranh thủ skin care trước khi ngủ. Nhìn chị ấy sexy thật, Hà My thầm nghĩ. Đúng lúc ấy, cửa phòng lại chuyển đến tiếng động. Cánh cửa mở ra, hơi thơm nam tính nhàn nhạt lan tỏa, là anh Long. Hà My khẳng định chắc chắn, dù không mở chăn và quay người ra nhìn. Tiếng bước chân khẽ giòn rén đến gần kệ trang điểm. Anh này, em đang skin care mà. Giọng Trang nũng nịu. Hà Hà Mi tò mò muốn biết giờ này anh Long qua đây làm gì, nên hé mở chăn thêm chút nữa và quan sát. Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Trang ngồi trước kệ trang điểm, Long, anh trai cô đứng ở phía sau, hai bàn tay vòng lên trước ngực và ôm trọn lấy kích thước tròn đầy trước thềm ngực của Trang. Tám lâu thế, anh chờ em mãi. Long cúi người và hôn lên bờ vai trần của Trang. Mới có một lát thôi mà anh đã nôn nóng tới mức này sao? Muốn được ở bên em. Anh xử lại đi, đang ở phòng em gái anh đấy. Trang đẩy Long ra, nhưng Long không hề nghe lời. Nó đi học cả ngày mệt rồi, bây giờ ngủ say như chết đấy, biết gì đâu mà sợ. Không được. Vậy qua phòng anh nhé, nhớ em lắm. Không đợi Trang đồng ý, Long đứng dậy và bế Trang đi ra khỏi phòng. Trong thoáng chốc, không gian xác dục khi nãy được trả về yên tĩnh như vốn có. Cánh cửa đóng lại, Hà Mi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thật không ngờ hai người họ bên nhau đến đêm mới về, mà bây giờ lại bày trò như này nữa. Bày đặt ngủ riêng che mắt người lớn, ảnh hưởng đến cả không gian riêng tư của người khác. Thật tức chết mà. Em cảm giác Hà Mi không thích em. Trang vòng tay lên cổ vào ôm Long thở chặt. Khi bàn tay người yêu không ngừng vuốt ve và độ chạm lên cơ thể, Trang cất lời thì thầm. Ôi giời, em để ý đến con hâm đấy làm gì? Nhà có mình nó là con gái, bố mẹ anh chiều quá nên tính tình nó lập dị lắm. Một mình một kiểu, chả giống ai. Nào, đừng có khép chân lại như thế, anh không chạm tay vào được. Không biết đâu, mai em về Hà Nội, em không ở nhà anh nữa, chả thoải mái chút nào cả. Lại dỗi đấy à, ngày kia mình lên trường luôn, em không đợi anh à. Sáng mai đi về quê thăm ông bà cố ngoại của anh, em đã đồng ý từ trước rồi còn gì. Nhưng bây giờ em thấy ngại rồi, về quê cơm em không biết nấu, mà ăn xong lại phải rửa một đống bát đũa, nghĩ thôi đã thấy sợ. Lúc ấy anh làm với em, mà về quê các cô các chú, các bà đông lắm, em không làm thì đã có mấy người đó làm, lo gì chứ, chỉ cần đi bên anh là được. Anh hứa rồi đấy nhá. Chuyện đơn giản, sao có thể để người yêu của anh thiệt thòi được chứ? Vừa xong ở công viên, mình đã làm rồi, sao anh có thể mạnh mẽ như vậy được chứ? Tại em hấp dẫn quá, ở gần em, anh không thể nào ngăn cản được ham muốn bản năng của mình. Tiết trời dần chuyển mình sang những ngày hạ, cái nắng bắt đầu gắt gao hơn, nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể. Trong một ngôi làng nằm sâu trong dãy núi, có khoảng 50 mái nhà lợp ngói sàn sát nhau, bình yên giữa chốn thiên nhiên hùng vĩ. Dưới những bóng cây cổ thụ rộng hợp, xe ô tô và các phương tiện giao thông dựng la liệt. Bên trong sân của ngôi nhà cấp 4 khang trang, có khoảng 20-30 người cùng nhau tổ chức ăn uống và dọn dẹp. Giữa trưa nắng, cô gái diện chiếc váy nhung màu đỏ chói đào đành đi từ trong sân nhà cấp 4 ra đầu ngõ và đứng dưới gốc cây cổ thụ, gương mặt không che giấu được sự bực bội. Liền sau đó là dáng hình bảy bao của cậu thanh niên chạy theo, gương mặt tỏ ra lo lắng và quan tâm. Trang, em lại bày trò hờn dỗi gì nữa thế? Anh đưa em về nhà đi, ở đây không thích chút nào. Chưa kể, hôm qua anh bảo phụ em rửa bát, thế mà anh có giúp gì em đâu. Anh nhìn đi, bộ móng này em mới làm hôm kia, tốn mấy trăm nghìn của em đó. Rửa xong chỗ bát đĩa đấy, hỏng hết bộ móng của em rồi. Trang vừa nói, vừa sở môi ra phụng phịu, đồng thời cô đưa hai bàn tay lên phía trước cho Long nhìn. Anh vẫn thấy đẹp mà, có bị bao chóc gì đâu. Với cả khi nãy nhìn thấy em dọn dẹp rồi, cũng muốn ra ngoài giúp em một chút. Nhưng lâu ngày anh không về quê, các chú các anh cứ mời uống rượu, anh thật không nỡ từ chối. Đúng là đàn ông các anh lúc nào cũng chỉ biết uống rượu thôi. Thôi mà, đang ở nhà ông bảo cụ ngoại của anh, có gì về nhà dù mình nói chuyện, kẻo mọi người lại chú ý. Em không biết, anh không giữ lời hứa. Khi nãy anh thấy các chị, cả Hà Mi cũng dọn cùng em mà, có phải mình em dọn đâu chứ. Hôm nay có mấy mâm cơm thôi, cũng nhẹ nhàng mà. Sau này em mà làm với anh thật, về quê nội nhà anh còn đông gốc 10 lần như này ý, em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Em sẽ không kết hôn, chỉ nghĩ đến việc ra mắt đôi bên hai họ như này đã thấy mệt mỏi rồi. Chiều nay anh đưa em về thành phố, em sẽ về Hà Nội luôn, em không muốn ở lại đây nữa. Nào, em lại bắt đầu trẻ con rồi đấy. Chu chuyện đơn giản như vậy mà em cứ khoách đại nó lên là sao? Cả buổi sáng anh phụ em nhà rau rửa rau các thứ cùng với mọi người rồi, có lẽ ngồi trên bàn rượu anh lại bỏ đó và đi rửa bát cùng em à? Nói chung là em không biết, em đang cảm thấy bực bội lắm luôn. Trang, nếu anh biết em trẻ con như vậy, anh sẽ không đồng ý đưa em về quê đâu. Long nhiều nét mặt và nói với người yêu. Anh đang dọa em đúng không? Anh nghĩ là em thích về nhà anh chắc. Cô em gái thì đỏng đa đỏng đảnh, nhỉ mặt như đâm lê, thề ghét. Bố anh thì lại lùng, chả nói năng câu gì. Về nhà anh áp lực bỏ xử đi được. Hôm nay về quê, em rửa có mấy cái bát, nhặt mấy cọng rau thôi, mà em đã là mình làm bẩy thế này rồi. Lúc ở thành phố, anh có để em đậu chạm vào việc gì không? Bát em không phải rửa, phòng không phải dọn. Em thích đi ăn đi chơi, anh cũng đưa em đi. Anh đang không hiểu nổi là em khó chịu điều gì nữa. Em như vậy đấy, anh chịu được thì chịu, mà không chịu được thì chúng mình chia tay đi. Trẻ con thật sự. Đứng nấp sau gốc cây hoa sữa, Hà My nghe được hết nội dung của nói chuyện giữa anh trai cô và cô người yêu. Xà đã không có thiện cảm, giờ đây cô càng thêm khó chịu vì tính cách tiểu thư của bà chị ấy. Trang giận dỗi bỏ chạy dưới trời nắng, lòng bất lực chạy đuổi theo, sau cùng vẫn là anh phải xuống nước. Thôi nào, giữa trưa nắng, em cứ đi như này, da rẻ sẽ đen sạm đi đó, mượn bao công skincare các thứ. Ngày lời anh, đi vào bóng mát đi nào. Mặc kệ em. Đưa người yêu về quê và để người yêu buồn như này, anh không mặc kệ được. Anh vào mà tiếp rượu các chú các bác của anh đi. Anh có say rượu đâu, ngồi nói chuyện với mọi người thôi mà. Em không cần biết. Ngoan, đi vào đây với anh, anh sẽ không uống rượu nữa. Lâu rồi anh chưa về thăm nhà, em nỡ để anh mang tiếng là con cháu bất hiếu hay gì. Anh cứ ở lại với người thân và gia đình của anh. Em có bắt anh phải đi cùng em đâu mà sợ bất hiếu. Để em đi Hà Nội một mình, anh không yên tâm. Anh cứ lo làm tròn bổn phận con cháu có hiếu của anh đi. Thôi nào, anh xin lỗi, được chưa? Thái độ xin lỗi của anh như này thì không thể chấp nhận được. Phải xin lỗi như nào thì mới được, tối bù cho em sau nhé. Hôm nay về quê, còn không biết buổi tối sẽ ngủ ở nhà ai, bù là bù kiểu gì. Đừng nói là lại muốn em ngủ chung với em gái anh nhé. Nhìn mặt con bé cứ khó chịu kiểu gì ấy, em sẽ không ngủ với nó đâu. Bộ mỹ phẩm hôm trước, em nói là gì ấy nhỉ? Đang nói chuyện, tự nhiên nhắc đến mỹ phẩm làm gì? Anh muốn mua mỹ phẩm cho em. Như là nhân dịp gì ấy? Người yêu anh cáu như này để dùng mỹ phẩm cho xinh thêm. Cáu nhiều quá, nhanh giả lắm. Ái chà, anh dám bắt nạt em, dám chê em xấu đúng không? Giữa trưa vắng, Long ôm chầm lấy cô người yêu dưới bóng cây cổ thụ. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai qua lại, Long đáy bảo đưa tay vào sau lớp vải áo và mơn trớn tấm lưng mềm mịn của Trang. Anh nghiêm túc đi, có ai đó nhìn thấy thì sao? Bao giờ em bỏ cái tật dỗi vu vơ này thì anh mới buông tay. Em dỗi khi nào chứ? Còn không phải à? Bàn tay Long bạo dạn hơn, những ngón tay lần tìm vào viền áo ngực và miên man ôm gọn lấy kích thước tròn đầy mà xoa nắn. Thôi, em đừng làm thế nữa, mọi người mà nhìn thấy thì mất mặt lắm. Vậy bây giờ ngoan, đi vào trong với anh nhé, không được trẻ con như khi nãy nữa đâu. Nốt hôm nay thôi đấy, em tha cho anh. Người yêu anh rộ lượng nhất trên đời. 10 giờ đêm, chiếc xe 7 chỗ của ông Hòa về đến thành phố. Hà My mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bà Chu lay lay cánh tay và nhẹ nhàng đánh thức con gái. Hà My, dậy đi con, sắp sửa đến nhà mình rồi. Hà My ngáp dài ngáp ngắn mấy cái rồi đáp lời mẹ. Sao mẹ bảo ở quê chơi 2 ngày, vừa đi 1 ngày đã về luôn là sao ạ? Ban đầu mẹ cũng định thế, nhưng mà nghĩ lại, về quê không quen, sợ mất ngủ. Tối mai mẹ phải đi trực, thiếu ngủ mệt mỏi lắm, không làm việc được. Phải sớm nghỉ ngơi, giữ sức khỏe mai còn đi làm. Lúc sáng còn nói chuyện với cái Thảo và Kiều. Đang tính tối nay, mấy chị em ngủ lại bên nhà ông bà cụ thì bể keo. Đã đàn đúm với nhau được rồi. Ngày trước, mỗi khi nghỉ hè, mẹ hay cho con về quê chơi. Những lần như vậy, con với Thảo và Kiều hay đi tản bộ ra cái hồ phía sau núi. Bên cạnh là cái chùa nhỏ ấy, bọn con sẽ tắm ở hồ, khi nào buồn ngủ mới về, thích lắm. Bây giờ mới kể cho mẹ nghe, cái hồ đó nước rất sâu, coi chừng bị đuối nước. Ba đứa con gái, đêm vắng, ai biết mà cứu được hả? Bọn con đều biết bơi cả mà mẹ, sợ gì chứ? Bên cạnh là chùa, chỉ hô lên sẽ có chú tiểu ra giúp. Nhưng chúng con chỉ bơi gần bờ thôi, nước trong veo, thích ơi là thích. Thích về quê vậy sao không nói với mẹ? Mẹ cho con ở lại chơi, chiều mai tự đón xe về sau cũng được. Bố mẹ về thì con cũng về theo luôn. Ở lại, mai phải nhờ người đưa ra đường quốc lộ đón xe. Nắng nóng này mệt lắm, còn thả về trước vẫn hơn. Cũng tính toán ghê lắm. Với cả sắp tới còn thi tốt nghiệp, không ham chơi được. Khi nào thi xong, trong thời gian đợi chờ kết quả, con sẽ về quê chơi mỗi tháng. Lúc ấy, mẹ nhớ con cũng không về đâu. Vâng, thưa chị, học hành thi cử cho tốt đã. Sáng hôm sau, trong phòng bếp, Hà My giúp cô Lan nhả rau và rửa rau. Nhìn ra phòng khách, thấy anh trai và cô người yêu vô tư trêu đùa nhau. Nghĩ lại câu chuyện hôm qua cô nghe lỏm được ở quê, Hà My thấy ghét thật sự. Đàm chiều một lát, Hà My thì thầm với cô Lan. Cô ơi, cô cho cháu mượn điện thoại của cô một lát được không ạ? Được, nhưng cẩn thận kẻo bố mẹ cháu biết lại mắng hai cô cháu mình đấy nhá. Không ạ, cô yên tâm đi, cháu gọi cho cái Linh một chút thôi. Ừ, vậy cháu gọi đi. Hà My ngồi nấp sau tủ lạnh và bấm số gọi cho Linh. Gọi đến lần thứ hai mới thấy bên kia chuyển đến tín hiệu. Alo, ai thế ạ? Hà My đây, khiếp, hôm nay nói giọng nghe thảo mai thế. Đồ quỷ hạ, dùng máy của ai đấy? Người ta thấy số lạ nên lịch sự hỏi thôi mà, có gì đâu mà bảo thảo mai. Điện thoại của cô Lan, bà rảnh không? Qua nhà tôi chơi. Hôm trước mới bảo hai ngày lễ sẽ về quê ngoại thăm ông bà cụ cơ mà, sao bây giờ lại ở nhà rồi? Kế hoạch thay đổi, về sớm hơn dự định, vì tối nay mama của tôi phải đi trừ. Rảnh không? Hỏi mà không trả lời kia, ghét thế. Rảnh, nhưng mà... Nhưng mà sao? Ai Long của bà có bạn gái rồi, tôi còn hứng thú gì mà sang bên đó nữa. Hay, đánh đổn có địch nó mới vui chứ. Hôm trước ai mạnh miệng tuyên bố là chỉ cần anh Long chưa có vợ thì bà sẽ không bao giờ từ bỏ suy nghĩ tương tư anh trai tôi nhỉ. Đấy là hôm đó bị hâm nên tôi nói vậy. Bây giờ hết hâm rồi, sang đấy nhìn người ta ăn cơm chó với nhau, gà tô mà chết à. Không được, tôi không sang đâu. Sang đi, sang đây nói chuyện với tôi cho vui. À, hôm qua về quê có nhiều cái hay ho lắm, qua đây người ta cho ăn. Tốt bụng thì đem qua cho bạn, bắt bạn sang đây ăn ké, ngượng chết đi được. Cũng biết ngượng cơ. Chứ sao, cái chính là không muốn chạm mặt tình địch thôi. Ghê chưa, đang nghĩ là tình địch rồi. Nhưng mà tôi nói thật, đang a cay phụ người yêu của anh Long, bà sang đây giúp tôi một tay. Giúp gì được chứ? Giúp bà sớm cưới được anh trai tôi chứ gì nữa, sang luôn nhá. Người ta cũng đang rảnh, đây là qua chơi một tí thôi đấy. Ok, một tí cũng được. Hà My tắt điện thoại và cười thầm trong miệng, trả điện thoại cho cô Lan. Cô đứng nấp sau tủ lạnh và nhìn ngắm hai Long của người yêu đang hú hí chuyện trò. Chưa đầy 15 phút sau, ngoài cổng đã có người bấm chuông. Hà My tư tốc chạy ra ngoài. Chứng tỏ là rảnh thật nha, vừa gọi thôi đã có mặt được ngay. Hà My vừa mở cổng vừa cất lời nói với Linh. Ai trai bà đã làm gì đấy? Đang ngồi với người yêu trong phòng khách ấy, suốt ngày dính lấy nhau không rời nửa bước, nhìn sợ luôn. Thế bà gọi tôi qua đây làm gì? Những cảnh đó tôi tăng sông mà chết à? Vào đây cho ăn bánh, hôm qua về quê được các bà các cô cho nhiều bánh ngon lắm, bánh lá ấy, ngon tuyệt luôn. Tâm trạng nào mà ăn nữa? Thôi ạ, đừng giả vờ diễn, đi vào đây. Linh theo Hà My bước vào trong nhà, lưu đi ngang qua phòng khách, thấy anh Long, anh trai của Hà My đang ngồi cạnh cô gái có mái tóc màu xanh rêu. Linh bỗng cảm thấy ghen tuông khó chịu, mặc dù anh ấy bảo cô chưa bao giờ là người yêu của nhau. Cô Lan nhìn thấy Linh, bèn vui vẻ cất lời. Linh qua chơi đấy à? Vào đây ngủ chơi với cô. Chào chào cô ạ, Linh lễ phép đáp lời. Hà My lúc này vừa cầm cái chổi lau nhà, đi đi lại lại gần phòng khách, rồi giả bộ nói chuyện với cô Lan và Linh trong phòng bếp. Linh, cậu nhà giúp tớ bò rau trên bàn nhé, chờ tớ lau nhà xong thì hai đứa mình ăn bánh lá. Ok. Cô Lan ơi, cô có công nhận là từ khi chia tay anh Long, cái Linh nó xinh hẳn ra không ạ? Cô Lan không hiểu gì, nhưng thấy Linh xinh thật nên cũng hùa theo. Ừ, con bé Linh này càng lớn càng xinh, như này mai mốt không thi hoa hậu thì phi lắm. Trang ngồi ở phòng khách, nghe vậy thì nóng mặt thật sự. Cô nổi trí tò mò muốn biết cô bé Linh kia là ai, mà tại sao lại là người yêu cũ của anh Long. Hả Mi cố ý nói to hơn. Cháu thấy trước kia lúc còn yêu anh Long, cái Linh nó vừa gầy vừa đen. Đúng chia tay xong, nhà sắc thay đổi hẳn. Sức mạnh của những cuộc chia tay thật sự không thể coi thường được. Long thấy ổn nào mà nội dung câu chuyện lại liên quan đến mình, nên cất lời nhắc nhở Hả Mi. Mày bớt mồm miệng đi một câu thì chết ai, con gái con đứa, cái nết nói chuyện có duyên quá đáng. Em nói chuyện ở nhà mình, chứ có nói ở ngoài đường đâu mà phải sợ. Hả Mi cong cớn đáp lời anh trai. Chàng lúc này bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghe Hả Mi nhắc đến người yêu cũ của Long. Cô thì thầm vào tai anh. Người yêu cũ của anh đang ngồi bên trong kia phải không? Không có, Hả Mi nói luyên thuyên ấy, làm gì có chuyện đó được. Nhìn mặt anh nghi lắm, em không tin được. Biết anh về quê, người yêu cũ cất công đến tận nhà hỏi thăm thế này. Anh với con bé đó chưa bao giờ nói chuyện với nhau luôn. Em đừng để ý lời đùa ghẹo của mấy đứa trẻ con. Trẻ con gì chứ, chúng nó còn cao lớn hơn cả em. Như vậy mà trẻ con à? Anh nhìn đi, con bé đó cao ráo, nhìn khúc nào ra khúc ấy. Trước kia hai người đã làm gì nhau rồi, đúng không? Long bực bội quay ra nói với Hả Mi. Mày bớt mồm miệng đi được rồi đấy, nói linh tinh câu nữa đừng trách em. Em nói chuyện với bạn em liên quan gì anh? Đừng có nhắc đến tên anh nữa. Long trợn mắt lên nhắc em gái. Hả Mi đi gần về phía phòng bếp rồi được đà nói to hơn. Nhớ ngày trước anh Long tàn cái Linh, mỗi lần nhờ cháu gửi thư tay anh ấy toàn hối lộ bim bim hoặc kẹo mút cháu mời giúp. Cứ ngỡ rằng tương lai hai người họ sẽ là một đôi, đâu ai ngờ. Cô Lan nghe vậy liền bày ra bộ mặt chưng hửng. Ở đời chữ duyên không nói trước được đâu cháu hả. Hôm nay yêu nhau mà chia tay cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đúng lúc ấy chàng giận dỗi bơi lên cầu thang với gương mặt không thể cao có hơn được nữa. Long bực tức chạy vào phòng bếp cáu lên. Mày như con điên ấy, mày đang luyên thuyên cái gì thế hả? Em nói chuyện với cô Lan, nói chuyện với cái Linh liên quan gì anh? Mày nhắc tên anh phải làm gì? Còn nữa, anh với Linh đã khi nào yêu nhau? Đơn giản là tán tỉnh nhau cũng chưa hề có. Người yêu anh đang ghen rồi kia kìa. Anh thấy mày cố ý pha đám, cố ý chọc tức anh thì đúng hơn. Mày nói đi, có phải anh dẫn bạn về nhà nên mày khó chịu, tìm cách đuổi khéo không? Ờ, anh hay nhỉ, hàng xóm nhà mình có mấy người tên Long đấy. Đầu phố có anh Long nhà bác Trương tổ trưởng, cao giáo, đẹp trai, mới đi du học về. Cuối phố cũng có anh Long chạy gửi đáp, tuy không giàu bằng anh Long đầu phố nhưng cũng khá mê lì. Anh đừng ảo tưởng nữa, em chỉ nhắc đến người có tên giống anh thôi, không hề nói anh. Mày giỏi lắm. Em gái anh chẳng có tài cũng chẳng có ưu điểm gì cả, anh quá khen rồi. Giờ thì anh biết mày có tài phá đám rồi đấy, để lát nữa anh xử lý mày sau. Nói đoạn, Long tư tốc bỏ chạy lên cầu thang để tìm cách xoa dịu cơn ghen của người yêu. Bóng anh khuất sau cầu thang, Hả Mi quăng cái chổi vào góc nhà và ngồi xuống bàn ăn với Linh. Ha ha, trả thù được rồi, sướng quá. Hả Mi thích chí phá lên cười, điều bộ trẻ con hết sức. Sao thế, sao tự nhiên bà cứ bổ lúc bổ loa cái miệng lên làm gì vậy? Linh tò mò hỏi Hả Mi, vì từ lúc cô xuất hiện ở đây đến giờ, Linh không thể hiểu được Hả Mi đang bày trò gì. Tôi không thích bạn gái của anh Long, tôi cố tình phá đám để họ chia tay nhau. Đồ sợ hơi, sao bà trẻ con thế? Không hiểu nữa, nhưng tôi có linh cảm rằng tương lai hai người họ sẽ không đến được với nhau. Hả Mi bày ra bộ mặt đam chiêu, cùng ánh mắt mơ màng và khẽ đáp. Thôi đi bà cụ non ạ, bà đặt xem tử vi tương xô nữa. Linh vỗ vai Hả Mi phải nhắc nhở. Ừ thôi, chuyện tương lai không ai biết trước được điều gì. Chưa mát, vừa xả giận được nên cũng khá thoải mái. Chúng mình ăn bánh lá đi. Bánh này bác tớ làm ngon nhất làng luôn ấy. Ăn thử xem ngon cỡ nào mà cô bạn tôi khen ghê quá. Hả Mi và Linh ngồi ở phòng bếp, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bỗng ở trên gác vọng xuống tiếng lẩu cẩu, kèm theo đó là tiếng gót giày nện xuống nền đá hoa. Nghe in tai. Trang, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cái Hả Mi nó nói đùa đấy. Phố nhà anh có tới ba người tên Long, Em không tin anh à? Trang liền gác đã kịp thay bộ đồ khác, tay kéo vali, cô phủ vàng bỏ đi xuống cầu thang. Ở phía sau, Khương Hoài Long nhăn nhó đi theo và nói những lời thanh minh như muốn níu kéo cô người yêu đỏng đảnh. Em không có gì để nói với anh nữa. Trang đi đến phòng bếp và nói với cô giúp việc. Cô ơi, cháu có việc nên về Hà Nội trước. Khi nào có dịp, cháu sẽ về chơi thăm cô sau nhé hả? Cả cô Lan, cả Hà My và Linh đều ngỡ ngàng khi thấy Trang nói vậy. Nhất là Hà My, cô chú ý chọc tức chị ta một chút mà không ngờ tính tình chị ấy lại nóng nảy tới mức này. Giận dỗi là xách đồ bỏ đi liền. Cô Lan bỏ dở công việc đang làm, bảo quay ra nói với Trang. Được nghỉ 3 ngày cơ mà, sao vội đi thấy cháu? Ở đây chơi ít hôm rồi hãy đi. Chẳng mấy khi về quê chơi thế này, cô đang nấu bữa trưa rồi, hay là ở lại ăn cơm, rồi chiều hãy đi nhé. Cháu cảm ơn cô, nhưng cháu có chút việc đột xuất nên phải đi sớm hơn. Cháu đi ạ. Nói đoạn, Trang quay sang nhìn Hà My, nhưng ánh mắt lại dừng trước gương mặt xinh xắn của Linh. Quan sát một lượt, quả đúng là cô nữ sinh trung học ấy khá dễ thương. Cả nhìn Linh, Trang cảm thấy máu ghen sủ sôi. Cô nén giận, Trang nói với Hà My. Chị về Hà Nội bây giờ, là nữa bố mẹ về. Em nói với hai bác là chị về trước, không kịp chào hai bác nhé. Khi nào rảnh, có dịp đến Hà Nội thì alo chị dẫn em đi chơi. Hà My vừa cất lời giả tạo. Ôi, sao chị về Hà Nội sớm thế ạ? Chị ở đây chơi thêm vài ngày cho vui. Ừ, chị có chút việc nên không ở thêm được. Chị đi nhé, có dịp chị em mình gặp nhau sau. Vâng, em chào chị. Trang đi ra đến cổng, lòng đưa tay ra giữ chặt vali và níu giữ người yêu. Ai biết là em đang ghen, chứ không hề có việc gì đột xuất cả. Đó không phải là việc của anh. Sao em trẻ con thế nhỉ? Anh đã bảo Hà My nó kể chuyện người khác, không phải nói anh. Đang tự nhiên cũng đùng đùng giận dữ rồi ghen tuông bỏ về. Anh thật không hiểu em thế nào nữa. Anh không cần phải hiểu. Taxi. Trang đưa tay ra tùy ý với một chiếc taxi và ngồi vào. Long dù cố gắng níu giữ nhưng vẫn không thể khiến cho người yêu thay đổi ý định. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!